chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 478, 478, tâm bình tĩnh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn nhìn đến ánh mắt Mộ Thanh Vũ tỏa ánh sáng, ngữ khí của anh cũng không tự chủ được hòa hoãn một chút. Ở phương diện trái tim vẫn lại là phải xem hiệu quả chúng ta cấy ghép đi vào có thể hoàn thành công năng hay không. Về phần phổi, chỉ cần liên tục truyền nước, sau đó liên tục dưỡng, từ từ khôi phục công năng hô hấp của phổi là có thể rồi. Tôi biết rõ, phương diện ẩm thực a, trên mặt Mộ Thanh Vũ đều đã tràn ngập vui sướng, trong ánh mắt tựa hồ có vô số tinh linh, chớp lóe, gần vài ngày vẫn lại là lấy thức ăn lỏng loãng làm chủ. Chờ thêm vài ngày có thể ăn bình thường, lúc đó tôi nói cho cô. Bác sĩ tôi nhìn Mộ Thanh Vũ, bỗng nhiên cảm thấy được toàn bộ căn phòng bệnh đều đã tràn ngập sung sướng. Tươi cười của cô thật là có thể chiếu sáng lên trái tim người để cho toàn bộ chung quanh đều đã trở nên ấm. Mộ Thanh Vũ gật gật đầu nói, tôi biết rõ, cảm ơn ngài. Một cái chữ, ngài, hiển nhiên cô đã coi anh như một bác sĩ, một đại ân nhân chữa khỏi ân ân, mà không phải. Càng thêm cái gì? Kia, có chuyện gì thì tìm tôi ngay tại phòng làm việc của bác sĩ Lý. Bác sĩ Tô khó có được ôn hòa nói một câu như vậy, nhìn cô lập tức mừng rỡ như điên nhìn con trai, trong lòng tựa hồ có nhiều hơn cảm tình, tại phát sinh, lan tràn. Nhưng là, anh cũng nói không chính xác, đây là cái gì? Bệnh tình con trai ổn định, Mộ Thanh Vũ lấy lại bình tĩnh nhìn Lý Tiêu Nhiên nói. Anh bồi em cả đêm. Cũng mệt mỏi thôi, anh đi về trước nghỉ ngơi đi. Lý Tiêu Nhiên nhìn bộ dáng Mộ Thanh Vũ vẻ mặt đuổi người, nghiêm mặt lên nói. Em trước chiếu cố tốt chính mình là được, không cần phải để ý anh đi mua bữa sáng, em ăn cái gì? Mộ Thanh Vũ nhìn bộ dáng Lý Tiêu Nhiên liền biết chủ ý anh là quyết định, lắc lắc đầu nói. Em không có khẩu vị, Lý Tiêu Nhiên vỗ vỗ bả vai Mộ Thanh Vũ nói. Anh đây mua cháo đi, em ở chỗ này chờ anh. Mộ Thanh Vũ còn muốn cự tuyệt, ngược lại là ân ân tại giường nhỏ nói. Mẹ, con nghĩ muốn ăn một chút gì? Đứa nhỏ này muốn nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết bé là tại an ủi Lý Tiêu Nhiên a. Lý Tiêu Nhiên cũng cười. Em xem, em không cần ăn, ân ân cũng đói bụng, anh đi mua cơm sáng cho các em. Một khi đã như vậy, Mộ Thanh Vũ cũng chỉ tốt gật gật đầu nói. Tốt, vậy làm phiền anh rồi. Chúng ta lại vẫn nói cái gì phiền toái không phiền toái. Lý Tiêu Nhiên lại nhìn Mộ Thanh Vũ liếc mắt một cái. Anh đi một chút sẽ trở lại. Mộ Thanh Vũ cảm kích gật gật đầu. Cô biết Lý Tiêu Nhiên lưu không gian cho nhóm người cô. Sợ chính mình không được tự nhiên. Cô từ trong lòng cảm kích trong khoảng thời gian này Lý Tiêu Nhiên chiếu cố đối với Mộ Thượng Ân. Đồng dạng cũng cảm kích phân tâm anh đối với chính mình này. Hai người trong lúc đó trao đổi ánh mắt. Mộ Thanh Vũ dùng ánh mắt biểu đạt lòng biết ơn. Lý Tiêu Nhiên còn lại là dùng ánh mắt biểu đạt tâm ý, Lý Tiêu Nhiên rời khỏi mà Mộ Thanh Vũ ngồi xổm bên người Mộ Thượng Ân gắt gao lôi kéo tay bé, từ đầu đến chân tỉ mỉ nhìn một lần. Mặc dù Mộ Thượng Ân bởi vì giải phẫu có chút tiều tụy, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà hai mắt to của bé vẫn lại là rất sống động, tràn ngập tò mò cùng khát vọng, liền giống như trước một dạng. Mộ Thanh Vũ nhìn những người khác đều tránh ra, vừa mới đạt được bác sĩ khẳng định, Mộ Thượng Ân không có gì trở ngại. Tin tức này, lại vẫn quanh quẩn tại bên tai cô. Cô kích động cầm lấy một cái tay khác không có truyền nước của Mộ Thượng Ân nói, cách chương.